Phần 23. Một thành phố đen. Đường từ Montaris đến Vasseur quả là dài. Vasseur ở chính giữa miền Cevennes, trên triển núi xuôi về phía Địa Trung Hải. 5-600 km theo đường thẳng, nhưng với chúng tôi thì phải đi trên 1.000 km vì lối sống của chúng tôi bắt buộc phải tạt ngang rẽ ngửa đó đây. Phải tìm đến những thành phố và những thị trấn lớn mà biểu diễn để thu được kha khá. Chúng tôi đã đi dòng dã gần 3 tháng trời mới vượt được cái chặng đường trên ngàn km ấy. Nhưng tới gần Vasseur, đếm lại tiền, tôi sung sướng thấy đã dùng thì giờ rất có ích. Trong túi da của tôi đã để dành được 128 franc. Chỉ còn thiếu 22 franc nữa là có thể mua được con bò sữa cho má Barberin. Mattia cũng thích thú không kém và cũng khá tự hào vì đã góp phần mình để kiếm ra số tiền như thế. Đúng là phần ấy rất lớn. Không có nó, trước hết là không có chiếc kèn đồng của nó, chỉ có một mình tôi với Capi, thì đừng hòng thu gom được 128 franc nhé. Đường từ Vasseur đến Chavanon, làm gì chẳng kiếm được thêm cái món 22 franc đương thiếu. Chúng tôi đến Vasseur. Nơi đây, độ trăm năm trước, là một làng nhỏ sơ sát, nằm heo hút trong núi. Sở dĩ được người ta biết đến là nhờ nó thường là nơi trú quân của những đứa con của chúa do Jean Cavalier chỉ huy. Nằm giữa ngọn núi trùng điệp, nó trở thành một vị trí quan trọng trong cuộc chiến tranh của những người Camida, nhưng mặt khác cũng chính cái vị trí đó đã làm cho nó đói nghèo. Vào khoảng năm 1750, một nhà quý tộc đã có tuổi, vẫn rất say mê thăm dò địa chất, đã phát hiện ra ở Vasseur những mỏ than lớn. Từ ngày ấy, Vasseur trở thành một vùng than với một số khu vực khác cung cấp than cho miền Nam và có cơ giành thị trường Địa Trung Hải với than của người Anh. Khi ông ta bắt đầu đào bới, mọi người đều chế nhạo. Đến khi ông ta đào sâu tới 100 rưỡi mét mà vẫn không thấy gì, thì người ta hối hả tìm mọi cách để nhốt giữ ông ta như một người điên vì gia sản của ông có cơ bị chôn vùi vào những cuộc khảo sát vớ vẩn đó. Vasseur có mỏ sắt, nhưng làm gì có mỏ than đá. Im lặng và để tránh tiếng thị phi, ông quý tộc già ấy bèn ở luôn trong giếng đào, không ra nữa. Ông ăn ngủ tại chỗ, và như vậy cũng chỉ còn phải chịu đựng ngờ vực của những người thợ làm việc với ông. Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống, họ lại nhún vai. Nhưng được động viên vì nhiệt tình của ông, họ lại bổ thêm một nhát nữa, và cứ thế giếng thăm dò cứ sâu dần xuống. Tới 200 mét thì gặp một vỉa than đá. Ông quý tộc già không còn là một người điên nữa, mà là một thiên tài. Chỉ hôm trước, hôm sau, sự thay bậc đổi ngôi ấy đã trọn vẹn. Hiện nay, Vasseur là một thành phố có 12.000 dân. Trước mắt có một triển vọng công nghiệp to lớn, có thể cùng với Alais, Gervais và Benziger là niềm hy vọng của miền Nam trong lúc này. Sự giàu có của Vasseur hiện nay cũng như sau này là cái nằm dưới lòng đất chứ không phải là ở trên mặt đất. Trên mặt đất, quang cảnh đến là buồn tẻ và tiêu điều. Đá vôi, bãi hoang bạc màu, tức là chỉ có khô cằn, không có nổi một cây to. Đây đó lơ thơ vài ba cây rẻ, cây dâu hoặc cây ô liu khảnh khiu, không có đất màu, đâu đâu cũng chỉ một màu đá xám hoặc đá trắng. Lác đác có một vài đám đất trũng, may mắn khí ẩm thấm lên được thì mới có chút ít cây cỏ xanh tươi nổi bật lên mát mắt trên toàn cảnh trơ trọc của núi đá. Do tình trạng trơ trọc ấy mà xảy ra những nạn lụt kinh khủng. Trời mưa, nước chảy tuột trên những dốc trơ như trên đường phố lát gạch. Rồi những con suối, thường thì khô cạn, lúc ấy vụt quần cuộn chảy đổ vào các con sông trong thung lũng, dâng nước lên nhanh như chớp. Chỉ mấy phút sau, mực nước sông đã lên cao tới 3, 4, 5 mét và có khi hơn thế nữa. Vasseur nằm vắt trên một con sông như thế, con sông Divonne. Ngay trong thành phố lại có hai con suối nhỏ đổ vào đó, suối Chue và suối Saint-Andel. Vasseur không phải là một thành phố đẹp, không sạch mà cũng chẳng cân đối. Ở đây, Những toa gòn đầy ắp quặng sắt và than đá đã lại đi liên miên giữa thành phố từ sớm đến tối và không ngớt tung ra những thứ bụi đỏ, bụi đen. Ngày mưa, bụi hòa với nước làm thành thứ bùn lỏng ngập sâu trong nước bùn ở đầm lầy. Trái lại, những ngày nắng gió, nó cuộn thành những cơn lốc mờ mịt xoay tròn trong các đường phố rồi bốc lên cao, phủ cả thị trấn. Nhà cửa đều đen thủi đen thui từ trên xuống dưới. Đen vì bụi từ mặt đường tung lên, đen vì khói các lò nung, lò bếp hay ở mái nhà xuống. Cái gì cũng đen, đất đen, trời đen, cả nước sông Divone cũng đen nốt. Ngựa đen, xe đen, lá cây đen, thế mà người trong phố xá lại còn đen hơn nữa. Tưởng như có một đám mây bồ hóng đã phủ xuống thành phố suốt cả một ngày trời, hoặc là một trận lụt hắc ín đã dâng lên ngập nhà cửa đến tận nóc. Ở đây, đường xá không phải đắp ra để cho người và xe ngựa đi lại, mà để cho đầu tàu và toa gòn của khu mỏ chạy. Đầu đầu trên mặt đất cũng thấy đường ray và ghi quay. Những cầu tự hành, những dây cua roa, những cây trục chuyển quay động trên đầu và rú lên đinh tai nhức óc. Đi cạnh mấy ngôi nhà lớn, ta thấy chúng rung chuyển đến tận móng. Nhòm vào trong nhà qua các cửa, ta thấy có những khối gang to di động như những khối tinh thạch khổng lồ, những búa máy làm tóe lửa như mưa. Và ở khắp mọi nơi, những chiếc bi tông chạy bằng hơi nước lên xuống đều đều không ngớt. Không có công viên, không có tường ở các quảng trường, không có công trình kiến trúc. Cái gì cũng giống nhau, cái gì cũng xây dựng trên một kiểu hình khối đục nhiều hay ít cửa sổ, tùy theo sự cần thiết. Chúng tôi đến vùng gần thành phố lúc 2 hay 3 giờ chiều. Mặt trời rực rỡ, vòm trời trong sáng. Nhưng càng đi tới, trời càng sẫm dần. Giữa trời với đất, có một đám khói dày đặc nặng nề kéo qua, thủng toạc ở những chỗ có ống khói cao vút. Đã từ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi nghe thấy những tiếng rền mạnh, một thứ tiếng gầm giống như tiếng sóng biển vỗ, lẫn với những tiếng nện thình thình. Tiếng rền đó là tiếng quạt máy, còn tiếng nền thình thình là tiếng búa và chảy chạy bằng hơi nước. Tôi biết ông chú của Alexi là thợ mỏ ở Vasseur, làm ở mỏ Chue, nhưng cũng chỉ biết có thế thôi. Ông ở ngay Vasseur hay vùng lân cận, tôi không rõ nữa. Đến Vasseur, tôi hỏi mỏ Chue thì người ta chỉ cho tôi sang tả ngạn sông Divone. Trong một thung lũng nhỏ, có một con suối chảy qua, cái mỏ đã mang tên của chính dòng suối ấy. Thành phố đã không còn gì hấp dẫn, mà đến phong cảnh thung lũng này thì lại hết sức ảm đạm. Một vành đồi chọc không cây, không cỏ, chỉ có đây đó những dãy đá xám xịt và một vài vạch đất đỏ cắt ngang những dãy đá kia. Đi vào thung lũng thì có những ngôi nhà lớn của sở mỏ, những nhà xe, chuồng ngựa, nhà kho, phòng giấy, những ống khói của nhà máy hơi nước. Xung quanh là những đống than, đống đá. Chúng tôi vừa đến khu nhà cửa thì lại bị một thiếu phụ chặn lại. Dáng chị bơ phờ, tóc chị phất phơ trên vai, tay chị dắt một em bé. Chị bảo: "Các người làm ơn chỉ cho tôi một con đường mát mẻ." Tôi sửng sốt nhìn chị. Chị tiếp: "Một con đường cây to bóng mát, bên cạnh một dòng suối chảy róc rách trên đá cuội và chim hót líu lo trên cành." Chị nói thế rồi huýt sáo một điệu vui. Thấy chúng tôi không trả lời mà hình như cũng không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi, chị lại nói: "Các người không gặp con đường ấy ư? Đáng tiếc, không gặp chắc là vì còn xa lắm. Ở bên phải hay ở bên trái, em hãy bảo chị đi em, chị tìm mà có thấy đâu." Chị nói thao thao, vừa nói vừa đưa tay vung vẩy, còn tay kia thì âu yếm xoa đầu đứa con. "Chị hỏi em con đường ấy vì chị biết chắc là sẽ được gặp Marius. Em biết Marius chứ? Không à, Marius là bố của con chị đây. Khi Marius bị khí nổ Kerizu thiêu đốt thì anh trốn vào con đường ấy. Bây giờ thì anh chỉ đi dạo trên những con đường mát mẻ mà thôi, để cho những vết bỏng đỡ nóng rát. Marius biết tìm ra những con đường ấy. Chị thì chị không biết, bởi thế mà đã 6 tháng nay chị không gặp Marius của chị. 6 tháng thì lâu quá khi người ta yêu nhau. 6 tháng, ôi 6 tháng đẳng đẵng." Chị quay về phía các tòa nhà lớn cửa sổ mở, vung tay dữ dội chỉ những ống khói nhà máy đang phun khói quẩn quẩn và thét lên: "Công việc dưới hầm mỏ, công việc của quỷ sứ, trả Marius của tao cho tao. Chị lại quay về phía tôi. Em không phải là người ở đây, có phải không? Trong tấm da cừu và cái mũ của em thì biết em từ xa đến. Em hãy đến nghĩa địa mà xem và đếm những nấm mộ. 1, 2, 3, toàn là chết trong hầm mỏ. Thế rồi chị ẵm con lên, siết chặt vào lòng và bảo: Mỏ, mày không cướp được bé Prior của tao đâu, không bao giờ. Nước ngọt lắm, mát lắm, con đường mát ở đâu? Mày không biết con đường ấy thì mày cũng ngu ngốc chẳng kém bọn người kia. Chúng cười cợt chế giễu tao. Không biết thì còn giữ tao lại làm gì, Marius đang chờ tao mà. Chị quay lưng và vừa đi những bước dài, vừa huýt điệu sáo vui khi nãy. Tôi hiểu đây là một thiếu phụ đã hóa rồ sau khi chồng bị khí Kurizu nổ giết chết trong hầm mỏ. Chúng tôi đã gặp gỡ người thiếu phụ đáng thương vì quá đau khổ mà phát điên kia trong khung cảnh ảm đạm này, ngay khi mới đặt chân đến vùng mỏ. Cuộc gặp gỡ ấy làm chúng tôi buồn nẫu ruột. Chúng tôi hỏi được nhà chú Gaspard, chú ở gần mỏ, trong một đường phố ngoằn nghèo và dốc, chạy từ đồi xuống bên sông. Đến nơi, tôi gặp một người đàn bà tựa lưng vào cửa, nói chuyện với một chị hàng xóm cũng đứng tựa cửa. Tôi hỏi ông Gaspard thì bà ta trả lời rằng 6 giờ tan tầm ông mới về. Bà hỏi: Các anh hỏi ông Gaspard có việc gì? Cháu muốn tìm Alexi. Thế là bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhìn con Capi và nói: Anh là Remy đấy à? Alexi còn nói chuyện anh với chúng tôi. Nó chở anh đấy. Anh này là ai? Vừa nói bà vừa chỏ Mattia. Bạn cháu. Người ấy là bà thím của Alexi. Tôi tưởng bà sẽ mời chúng tôi vào nhà để nghỉ ngơi, bởi vì đôi chân đầy bụi và gương mặt rám nắng của chúng tôi nói lên rõ ràng là chúng tôi mệt mỏi. Nhưng bà chẳng mời qua một tiếng. Bà chỉ nhắc lại rằng Alexi hiện đang ở trong mỏ, đến 6 giờ trở lại nhà thì sẽ gặp nó. Tôi vốn không có gan đòi hỏi những cái mà người ta không mời. Tôi đành cảm ơn bà về những điều bà cho biết. Và thế là chúng tôi trở ra phố, đi lùm ngay một hàng bánh mì vì đói quá. Từ sáng sớm chúng tôi chỉ ăn có mỗi mẩu bánh tối hôm qua còn lại. Tôi lấy làm hổ thẹn về sự đón tiếp đó. Tôi cảm thấy Mattia đang băn khoăn tự hỏi thế nghĩa là thế nào và chúng tôi cất công đi bao nhiêu dặm đường vừa qua để làm gì. Tôi đoán rằng Mattia sẽ không có ý nghĩ tốt đẹp với những người bạn của tôi. Nếu tôi có nói chuyện Liz thì nó sẽ không để tai nghe với mối thiện cảm như trước nữa. Mà tôi thì tôi hết sức mong muốn Mattia có sẵn thiện cảm và tình thân đối với Liz trước khi gặp em. Bị tiếp đãi lạnh nhạt như thế, chúng tôi không buồn quay trở lại nữa. Gần 6 giờ thì chúng tôi đến chờ Alexi ở cửa hầm mỏ. Người ta đào 3 lò giếng để lấy than mỏ. Thợ mỏ không lên xuống trong khu làm việc theo những giếng ấy. Họ lên xuống theo một đường hầm dài, bắt đầu bên cạnh kho đèn, thông tới tầng khai thác thứ nhất, từ đó tỏa ra khắp nơi trong mỏ. Bố trí như thế để tránh cho thợ những tai nạn thường vẫn xảy ra trong các giếng khi dây cáp đứt hoặc một cái thùng chở bị vướng mà hất những người trong thùng xuống dưới sâu quãng 200-300 mét. Lại cũng để tránh cho họ những thay đổi đột ngột khi từ dưới sâu quãng 200-300 mét, nhiệt độ đều và cao bỗng nhiên vì lên bằng máy mà chuyển ngay vào một nơi nhiệt độ không đều, dễ bị sưng phổi, sưng màng phổi. Được biết trước thợ mỏ ra lò theo đường ấy, tôi và Mattia đứng sẵn cửa đợi, và khi chuông 6 giờ đổ xong, qua mấy phút thì tôi bắt đầu thấy nhiều đốm sáng chập chờn trong hầm tối om. Những chùm ấy lớn dần lên nhanh chóng. Đó là những người thợ đã làm xong công việc trong hầm tối. Bây giờ xách đèn đi lên mặt đất sáng sủa. Họ đi chậm chạp, nặng nề. Có vẻ như đầu hối của họ bị đau làm sao ấy. Điều này thì về sau, khi chính mình cũng đã leo hết những bậc thang cuối đến tầng cuối, tôi mới hiểu. Mặt mày họ đen đủi như mặt những người thợ thông cống khói. Áo mũ họ dính đầy bụi than và bết nhiều mảnh bùn ướt. Đi đến kho đèn, ai nấy mắc đèn của mình lên một chiếc đanh riêng. Tôi hết sức chú ý, nhưng cũng không thấy Alexi đi ra. Và nếu anh ấy không nhảy tới ôm choàng cổ tôi, thì có lẽ tôi cũng đã để anh đi qua mất mà không nhận ra. Bây giờ anh đen thủi đen thui từ đầu đến chân, chẳng còn giống cái thằng bạn ngày nào chạy đi chạy lại trong vườn, áo sơ mi sạch sẽ sắn tận khuỷu tay, da trắng lồ lộ dưới cổ áo để hở. Anh ấy quay lại nói với một người chạc 40 đi bên cạnh. Remy đấy. Người đó có gương mặt trung hậu hiền lành cũng như bác Aquin. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ là anh em ruột. Tôi biết, đó là chú Gaspard. Chú ân cần bảo. Hai chú cháu tôi đợi anh đã lâu lắm. Từ Paris đi Vanser đường dài quá, mà chân anh thì ngắn, có phải không? Chú vừa bảo thế vừa cười. Được gặp lại Alexi, Capi có vẻ vui sướng. Nó ngoạm tay áo Alexi mà lui để tỏ bộ mừng rỡ. Trong lúc đó, tôi giới thiệu cho chú Gaspard biết Mattia là bạn và là người cộng sự với tôi. Một chú bé trung thực tôi quen biết từ trước. Sau này mới gặp lại. Chú ta thổi kèn đầy thì không ai bì. Chú Gaspard tiếp lời tôi. Còn kia là ông Capi. Mai là chủ nhật. Sau khi nghỉ ngơi đã lại sức, các anh biểu diễn cho chúng tôi xem với. Alexi bảo cái anh Capi này thông thái hơn một thầy giáo, lành nghề hơn một diễn viên đấy. Đứng trước bà thím, tôi lúng túng bao nhiêu thì giờ đây, với ông chú, tôi thấy thoải mái bấy nhiêu. Ông đúng là em bộ Aquin. Ông bảo, hai cháu nói chuyện với nhau đi, chắc là có nhiều tâm sự để giải bày với nhau. Phần chú, để chú trò chuyện với cái anh thanh niên nghệ sĩ kèn đầy này. Chuyện của chúng tôi đủ nói cho một tuần lễ, mà một tuần lễ cũng còn ít quá. Alexi muốn biết tôi đã đi đường như thế nào. Còn tôi vội muốn xem anh ấy đã làm quen với cuộc sống mới như thế nào. Hai đứa mải lo hỏi han nhau, hóa ra không đứa nào chú ý trả lời cho đứa nào cả. Chúng tôi đi từ từ, những người thợ mỏ trên đường về lần lượt vượt chúng tôi. Họ đi thành hàng dài, choán hết cả đường phố. Người nào người nấy đều dính đầy bụi đen, cùng thứ bụi đã đóng thành lớp dày trên mặt đất. Đi gần tới nhà thì chú Gaspard đến bên chúng tôi bảo, các chú bé này, các chú ăn bữa tối với chúng tôi nhé. Trong khi đi đường, tôi nghĩ thầm rằng thái độ của bà thím đã không hứa hẹn gì tốt đẹp khi đến nhà, có lẽ phải chia tay với nhau. Cho nên lời mời của chú Gaspard làm cho tôi sung sướng hơn bất cứ lời mời nào khác. Bước vào nhà, chú nói ngay, đây là Remy và đây là bạn của chú ta. Tôi cũng vừa gặp các chú ấy. Càng hay, vậy thì coi như đã quen nhau, hai chú ăn tối với chúng ta đấy. Ăn tối với Alexi nghĩa là được ở lại đêm nay với anh ấy. Điều ấy đành rằng làm cho tôi sướng sơn đi. Nhưng thực tình mà nói, tôi phải thú thực rằng chỉ riêng cái việc được ăn bữa tối cũng đủ làm cho tôi sung sướng rồi. Từ khi ở Paris cất bước ra đi, hai chúng tôi ăn uống thất thường, gặp đâu ăn đó, đây một mảnh củi nhỏ, kia một mẩu bánh con, chứ có mấy khi ngồi ghế tựa dùng bữa đàng hoàng, ăn súp trong đĩa. Thực ra thì chúng tôi đã kiếm được khá tiền, đủ sức để tự thiết mình những bữa chén ra trò trong các quán ăn. Nhưng còn phải dành dụm để tậu con bò của hoàng tử. Và Mattia thì tốt bụng đến nỗi nghĩ đến việc mua bò, nó sung sướng chẳng kém gì tôi. Nhưng diễm phúc dự một bữa tiệc, tối hôm ấy chúng tôi nào có được hưởng. Tôi cũng ngồi trước bàn ăn, trên ghế tựa, nhưng người ta không dọn súp cho chúng tôi sơi. Những công ty mỏ hầu hết đều có mở những cửa hàng bán theo giá vốn cho thợ tất cả những thứ cần thiết cho đời sống của họ. Quả là có lợi rõ ràng, người thợ được mua những thứ tốt và rẻ mà đến kỳ lương mới phải trừ tiền, tránh được nạn mua chịu của bọn con buôn nhỏ, chúng rỉa ráy họ đi nghèo đói. Họ cũng tránh được nợ nần nữa. Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyện tốt khác, cái điều này cũng có mặt xấu của nó. Ở Vasseur, vợ của những người thợ mỏ không có thói quen làm việc trong khi chồng xuống hầm. Họ dọn dẹp quét tước xong thì tụm nhau khi ở nhà này, khi ở nhà nọ để uống cà phê hay sô-cô-la mua chiều ở cửa hàng tiếp phẩm. Họ nói chuyện, họ ngồi lê đôi mách cho đến khi chiều xuống. Tức là lúc người chồng ở hầm mỏ ra, trở về nhà để ăn tối, thì họ không còn có thì giờ để nấu nướng gì nữa. Lúc ấy, họ bèn chạy đến cửa hàng mua về những món thịt nguội. Tình trạng này không phải đều khắp, nhưng cũng khá phổ biến. Cũng chính vì bà thím Gaspard mải la cà tán gẫu mà chúng tôi không được ăn súp. Đó là thói quen của bà ta. Về sau, tôi thấy tài khoản của bà ở cửa hàng gồm nhiều nhất là khoản cà phê với sô-cô-la và khoản thịt lợn chế biến sẵn. Ông chú là người dễ dãi vô sự. Ông cứ việc xơi những món thịt này, không một tiếng phàn nàn hoặc có một lời nhận xét nào thì cũng hết sức là nhẹ nhàng. Ông chìa cốc nói: "Tôi không trở thành một đứa nát rượu vì tôi là người đạo đức. Vậy thì ngày mai hãy cố gắng nấu cho một món súp." "Thì giờ đâu?" "Ngày giờ ở trên mặt đất ngắn hơn ở dưới mặt đất ư?" "Thế thì ai khâu vá cho các người? Các người phá hoại quần áo khiếp lắm." Bấy giờ thì chú Gaspard nhìn lại quần áo vấy bẩn bụi than và thùng rách đây đó của mình. Quả là chúng tôi ăn mặc như những ông hoàng thật. Bữa ăn tối của chúng tôi chóng xong thôi. Lúc đứng lên, chú Gaspard bảo tôi: "Chú bé, chú ngủ với Alexi nhé." Rồi ông quay sang nói với Mattia: "Còn chú xuống nhà bếp. Ta sẽ lót cho chú một ổ rơm và cỏ ấm áp." Suốt buổi tối và mãi đến quá nửa đêm, Alexi và tôi thức nói chuyện. Nhờ Alexi, tôi được biết chú Gaspard là thợ cuốc, nghĩa là chú dùng cuốc chim mà lấy than ra. Alexi là thợ đun xe của chú, nghĩa là anh ấy đẩy đun một toa gòn đẩy than mới khao chạy trên đường ray trong hầm, từ nơi lấy than cho đến lò giếng. Đến đó, gòn được móc vào một dây cáp và kéo lên trên mặt đất bằng máy. Tuy Alexi mới vào làm thợ mỏ chưa được bao lâu, nhưng anh đã yêu mỏ và tự hào về mỏ. Theo anh thì đây là cái mỏ đẹp nhất xứ, kỳ lạ nhất xứ. Anh diễn tả với cái vẻ quan trọng của một nhà du lịch từ nơi xa lạ về, thấy người ta chăm chú nghe mình. Trước hết, người ta đi theo một đường ngầm đào sâu trong núi đá. Chừng 10 phút thì đến một bậc thang đá thẳng và dốc. Dưới chân thang đá là một chiếc thang bắc, rồi lại thang bậc đá, rồi thang bắc nữa. Và thế là đến tầng thứ nhất, sâu chừng 50 mét. Muốn xuống tới tầng 2, sâu 90 mét, và tầng 3, sâu 200 mét, cũng lại theo một hệ thống thang bậc đá và thang bắc như thế. Alexi làm việc ở chính cái tầng 3 này và cũng muốn xuống tới đó. Anh phải lên xuống con đường dài gấp 3 lần trèo lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà ở Paris. Thế nhưng lên xuống tháp nhà thờ Đức Bà vẫn dễ dàng hơn. Ở đó, thang bậc thì đều nhau và sáng sủa. Còn ở đây, trong mỏ đâu có được như thế. Bậc thang nằm vào những chỗ gồ ghề trên vách đá, thì khi cao khi thấp, chỗ rộng chỗ hẹp, chẳng có ánh sáng nào ngoài cái đèn cầm tay cả. Trên mặt đường, thuần một thứ bùn trơn nhẫy, luôn luôn ướt sũng vì những giọt nước nhỏ xuống đều đều, có khi rơi lên mặt lạnh buốt. Xuống sâu 200 mét đã là lâu, nhưng đâu đã xong, lại còn phải theo các đường hầm mà đi đến những lớp khác nhau mới tới chỗ làm việc. Tất cả hệ thống đường ngầm mỏ truy vết ước độ 35 đến 40 km. Tất nhiên không phải đi hết cả 40 km ấy, nhưng vẫn mệt lắm vì có những quãng phải lội trong nước thấm qua những kẽ hở trên vách đá chảy lênh láng về những giếng chứa. Ở đó có máy bơm hút lên tống ra ngoài. Những quãng đường hầm xuyên qua những vỉa đá cứng thì chỉ là địa đạo bình thường, nhưng qua những lớp đất lồn nhồn hoặc dễ thụt thì phải chống đựng và chống ngang bằng những đoạn gỗ thông phạt bằng búa, bởi vì vết cắt bằng cưa dễ làm cho gỗ sớm bị mùn. Tuy đã sắp đặt một cách riêng thích hợp để chống lại sức ép của lớp đất, nhiều khi sức ép quá mạnh cũng uốn cong gỗ, khiến đường hầm hẹp vào hoặc thấp xuống đến mức phải bò mà chui qua. Trên những đoạn gỗ ấy, nấm mọc nhiều, lại có những nắm lông tơ nhẹ và xốp như bông, màu trắng như tuyết nổi bật trên đất đen, gỗ đương mục tỏa mùi nhựa cây. Trên những mũ nấm, những cây cỏ lạ, trên rêu trắng có những con ruồi, những con nhện, những con bướm, nhưng chúng không giống đồng loại trên mặt đất. Cũng có cả chuột cống chạy loang quăng và những con rơi, chân bám chặt vào thân gỗ, đầu lộn xuống dưới. Những đường hầm ấy thường giao nhau, và đây đó như ở Paris cũng có những quảng trường và những ngã tư, cũng có những con đường ngầm đẹp và rộng như đường phố lớn, hoặc hẹp và thấp như những con phố nhỏ. Điều khác nhau là tất cả cái thành phố ngầm ấy không được sáng sủa, kém xa cái thành phố trên mặt đất ban đêm, vì thiếu những cây đèn dầu hoặc đèn khí lớn, mà chỉ có những cây đèn nhỏ người thợ mang theo. Ánh sáng không đủ đấy, nhưng tiếng động lại luôn luôn nhắc cho biết ở đây không phải là âm phủ. Trong những công trường khai phá, thường có những tiếng nổ và mùi thuốc cùng với khói theo gió bay ra. Trong đường hầm, tiếng bánh xe lăn, trong lò giếng, tiếng thùng kéo than cọ vào dây định hướng, và át tất cả là tiếng máy hơi nước ở tầng 2 chạy ầm ầm. Nhưng quang cảnh lạ mắt hơn cả là những ngách ngược, tức là những đường ngầm đào trong dốc vỉa than. Những người thợ cuốc làm việc trong đó, cởi trần ra khao than, nằm nghiêng hoặc ngồi xổm. Từ ngách ngược, than trôi xuống các tầng để chuyển từng gòn ra lò giếng khai thác. Đó là quang cảnh hầm mỏ những ngày làm việc bình thường, nhưng cũng có những ngày xảy ra tai nạn. Đến Vassar được 2 tuần lễ, Alexei đã chứng kiến một tai nạn kiểu đó, và thiếu chút nữa thì anh ta cũng là một nạn nhân. Hơi Gorizu nổ. Gorizu là một thứ khí tự nhiên trong các mỏ than, hễ gặp lửa là nổ ngay. Không gì ghê gớm hơn cơn nổ ấy, nó đốt sạch, phá sạch tất cả chung quanh. Chỉ có thể ví nó với sức nổ của một thùng thuốc súng lèn đầy. Ngọn lửa đèn hoặc lửa diêm vừa bắt vào khí Gorizu, tức thì đám cháy bùng lên chớp nhoáng trong khắp đường hầm, phá tan mọi thứ trong hầm mỏ, kể cả những lò giếng khai thác hoặc giếng thông hơi đều bị nó hất tung mãi đi. Nhiệt độ có lúc lên cao đến nỗi than thường trong mỏ nóng lên biến thành than cốc. Một vụ nổ khí đã xảy ra 6 tuần lễ trước, giết mất chừng 10 người thợ. Vợ quá của một người thợ ấy đã hóa điên. Tôi hiểu đó là người đàn bà dắt con đi tìm một con đường mát mẻ mà tôi gặp khi mới tới đây. Chống lại những vụ nổ ấy, người ta dùng nhiều cách đề phòng, cấm hút thuốc, và thường thường các kỹ sư trong khi tuần tra bắt buộc thợ phải hà hơi ngay vào mũi họ để xét xem có ai đã vi phạm điều cấm. Và cũng để đề phòng tai nạn kinh khủng ấy, người ta dùng loại đèn Davy, mang tên nhà bác học lớn người Anh đã sáng chế ra nó. Những chiếc đèn ấy có một mạng lưới làm bằng những sợi kim khí, đan khá dày, bao bọc, lửa cháy không lọt qua những lỗ đan được. Khi gặp khí Gorizu, chất khí sẽ bắt lửa, nhưng chỉ cháy ngay bên trong đèn, không nổ lan ra ngoài. Mới đến Vassar, tôi đã tò mò muốn xuống hầm mỏ một chuyến thử xem sao. Những chuyện Alexei kể càng kích thích tính tò mò ấy của tôi lên đến cao độ. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi nói với chú Gaspard thì chú bảo rằng không thể được, vì chỉ có những người làm trong mỏ mới được xuống mỏ mà thôi. Chú cười mà nói thêm: nếu chú muốn làm thợ mỏ, cái đó dễ thôi, thì điều chú mong ước sẽ được thỏa thuận. Nói cho đúng thì cái nghề này cũng chả phải là khổ hơn nghề khác. Và nếu chú sợ mưa, sợ sấm, thì cái nghề này thích hợp với chú đấy. Dẫu sao nó cũng đỡ hơn cái nghề hát xong trên đường thiên lý. Chú ở lại với Alexei nhé. Đồng ý chưa, chú bé? Rồi người ta cũng sẽ dùng Mattia, nhưng không phải để thổi kèn đẩy đâu nha. Tôi đi tới Vassar không phải là để ở lại đó. Tôi đã dự định cho tôi một nhiệm vụ. Một mục đích khác hơn là suốt ngày đầy một xe gòn ở tầng 2 hay tầng 3 tại mỏ Chue. Bởi thế, tôi đành nén cái tính tò mò của tôi xuống. Tôi tưởng rồi cho đến khi lên đường, tôi cũng chả biết gì hơn ngoài những điều Alexei kể hoặc những câu giải đáp khi được khi mất của chú Gaspard. Thế mà tình cờ, tôi lại được biết tất cả những ghê rợn, được cảm thấy tất cả những kinh hoàng của một tai nạn mà đôi khi người thợ mỏ gặp phải. VTC Now.